Ngũ đại tài phiệt, chương 19, tập đoàn quốc tế Cao Thị 2. Góc truyện audio.com. Những con số trên màn hình không ngừng nhảy nhót liên tục khó có thể không bức người ta đến đau đầu nhức óc. Bỗng Phan Đình Hạo mở miệng hỏi Cao Quý Thần, đã điều tra là người phụ nữ đó làm. Phải, người phụ nữ đó thật không biết tốt xấu, lại còn ngu muội tự cho là mình cao thâm muốn kéo Cao Thị xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình không làm cho cô ta thân bại danh liệt thì không còn mang họ Cao. Những nhân viên kia vừa nghe xong thì sống lưng lạnh toát, mà mồ hôi thì càng tuôn ra, đừng thấy bình thường tổng tài của họ luôn có vẻ mặt bất cần đời. Lại đối đãi với nhân viên khá là thoáng nhưng thủ đoạn trong kinh doanh lại rất thâm sâu. Khó lượng, mỗi một chiêu đối phó đều khiến cho đối phương đều khó mà trở mình. Không ngoại trừ Cao Tổng, mà bốn vị tổng tài kia cũng đều là những cao thủ trong giới kinh doanh. Thật khó mà có được một tập đoàn nào cả gan đối đầu với họ. Ngoại trừ tập đoàn quốc tế SMG do năm cô gái trẻ điều hành kia. Nhưng giờ không đâu tự dưng xuất hiện một tập đoàn An Thị không ngại lấy trứng chọi đá mà lại ở đây làm càn ném đá giấu tay. Tung ra những tin đồn nhảm, thất thiệt đối với Cao Thị, làm cho thị trường chứng khoán không ngừng lay chuyển trong phiên giao dịch một ngày trước. Mặc dù chúng, là An Thị nha, đã xử lý gọn gàng không chút bại lộ. Nhưng phải biết là Cao Thị là tập đoàn lớn và đã sớm điều tra kẻ đứng sau giật dây là ai rồi. An Thị vốn trước giờ có quan hệ với Cao Thị, giám đốc là An Hưng, một tháng trước vì ông ta có hành vi lôi kéo cổ đông Cao Thị, rồi gài kẻ gian vào Cao Thị nhằm biển thủ công quỹ gây bất lợi. Nhưng không may bị Cao Quý Thần điều tra ra, lại thêm vài giấy tờ liên quan đến một vài tội danh như có quan hệ hợp tác với công ty rửa tiền, kinh doanh hàng cấm, đẩy ông ta vào tù, đều là có bằng chứng đầy đủ nha. Không phải vu oan đâu. Cao Quý Thần xưa nay đều là người không vì mình trời tru đất diệt. Là ông ta bất nhân đâu thể trách hắn bất nghĩa. Cộng thêm đó là do con gái bảo bối ông ta An Như Định. Xưa nay một lòng yêu thích lấy Cao Quý Thần, luôn bám không rời, lại còn tự nhận là bạn gái của hắn trước mọi người. Khiến hắn tránh như tránh ôn thần. Hắn đã tìm cách từ chối khá rõ ràng nhưng cô ta lại không nghe. Nay lại thêm việc hắn làm cho bố của cô ta phải vào tù. Thì lòng sinh hận tìm mọi thủ đoạn tung ra những tin đồn không đúng sự thật làm loạn Cao Thị. Không những thế vì mối quan hệ ngũ đại tài phiệt mà bốn tập đoàn còn lại cũng có phần bị thiệt hại dù cho không lớn lắm. Cậu biết phải giải quyết thế nào chứ? Bạc Ngôn Dương nhìn về phía Cao Quỷ Thần nhướng mày hỏi. Mục đích của An Thị rất đơn giản. Đó là nhân lúc người chơi cổ phiếu mất lòng tin với Cao Thị đồng loạt bán tháo ra với giá thành thấp nhất. Và An Thị chỉ cần ngư ông đắc lợi nhanh tay thu mua vào cổ phiếu Cao Thị vào không ngừng. Và sự thật chứng minh cô ta đã thành công với mục đích của mình. Chính là trong vòng nửa ngày nắm giữ năm, cổ phần, ánh mắt của Lãnh Thiến Kỳ sắc bén, từ từ phun ra từng chữ từ đôi môi mỏng. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Một vị cổ đông thắc mắc, bán ra thị trường của Cao Thị với giá thành thấp nhất. Phan Đình Hạo híp mắt lạnh lùng nói, Cao Tổng, ngài đây là có ý gì? Một vị cổ đông khác lo sợ hỏi, nhưng Phan Đình Hạo lại không trả lời mà chỉ hơi nhếch môi. Và bốn người còn lại cũng đã hiểu ý của hắn, quả thật chủ ý này rất tuyệt, cứ làm theo như vậy. Cao Quý Thần gật đầu nói. Cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của các cổ đông. Không lâu sau, trợ lý của Cao Quý Thần bước vào báo cáo. Cổ phiếu vừa bán ra, An Thị đã nhanh chóng thu mua vào. Giờ cổ phần trong tay An Thị là 12, và cũng đã bắt đầu không có dấu hiệu tiếp tục thu mua nữa. Bùi Vân Hiên, nhờ cậu, Cao Quý Thần nhếch môi, rồi nhìn về phía bên cạnh, như xong, cách chương.